Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1159 huấn luyện viên Dương Dương. Ngày 5 tháng 4 muộn, Anoeta sân bóng, La Liga vòng thứ 32, Real Madrid sân khách khiêu chiến Real Sociedad. Bởi vì giữa tuần vừa mới khổ chiến Dortmund, Real Madrid tại trận đấu này tiến hành thay phiên nghỉ ngơi. Nhưng Dương Dương như trước vẫn là thu hoạch được, nhưng lại nhận lấy Real Sociedad nghiêm mật chằm chằm phòng. Biểu hiện cũng không lý tưởng. Hơn nửa hiệp điểm sáng lớn nhất chính là tại phút thứ 45 lúc cánh trái Di Maria chọn truyền vùng cấm địa. Dương Dương nghiêng người lăng không rút bắn, lại bị thủ môn Bravo miễn cưỡng đập ra về sau. Iaramendi vùng cấm địa tuyến đầu rút bắn trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Sau đó nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến, Real Madrid tiếp tục duy trì đối Real Sociedad cường đại thế công. Xabi Alonso tại phút thứ 66 chọn truyền vùng cấm địa, lại bị thủ môn Bravo xuất kích ôm lấy. Nhưng Real Sociedad thủ môn tại đá mạnh kéo cầu lúc nhận lấy Dương Dương quấy nhiễu, vậy mà xuất hiện sai lầm, cầu bị Dương Dương cướp được sau đẩy bắn không môn đắc thủ. 2-0, 85 phút, Di Maria chọn truyền vùng cấm địa, Dương Dương phía trước cầu môn bắn phá khung thành, vì Real Madrid lại xuống một thành. 3-0, mà vẻn 3 phút sau, lại là đến từ Di Maria thẳng truyền. Dương Dương dẫn bóng đột phá đến giờ cầu điểm phụ cận, đơn đào đẩy bắn phá khung thành, diễn ra hat-trick, trợ giúp Real Madrid cuối cùng 4-0 toàn thắng Real Sociedad. Real Madrid 4-0 sân khách toàn thắng Real Sociedad. Barcelona cũng tại sân nhà nương tựa theo Messi lập cú đúp 3 so với 1 đánh bại Real Betis. Nhưng Cristiano Ronaldo tiếp tục biểu hiện đê mê. Cái này cũng thành vì ngoại giới nghi ngờ nhất không hiểu án chưa giải quyết. Đó chính là vì cái gì Messi cùng Cristiano Ronaldo từ đầu đến cuối không cách nào kiêm dung. Vì cái gì luôn luôn một cái biểu hiện xuất sắc mà đổi thành một cái liền trạng thái đê mê. Chẳng lẽ nói cái này hai đại cự tinh thật liền không cách nào cùng tồn tại sao? Bất quá, tuy nói Bồ Đào Nha người gần đây tại trên sân bóng biểu hiện uể oải suy sụp, nhưng ở buôn bán lĩnh vực lại là đại hoạch bội thu. Căn cứ quyền uy cơ cấu thuần túy bóng đá điều tra kết quả biểu hiện, tại quá khứ 2013 niên bên trong, Cristiano Ronaldo bởi vì gia nhập Liên minh Barcelona nguyên nhân khiến cho hắn quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ đạt đến kinh người 100 vạn kiện. Một người liền chiếm cứ Barca hơn phân nửa, trọn vẹn là Messi gấp 2 nhiều, mà Barca toàn đội quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ cũng mới 1,5 triệu kiện. Tuấn lãng bề ngoài là Bồ Đào Nha người tại buôn bán trên thị trường đánh đâu thắng đó vũ khí. Nhất là hắn trương dương cao điệu tính cách, ở khắp mọi nơi đường viền tin tức, đây đều là hắn tung hoành thương trường lợi khí. Barcelona 1,5 triệu kiện quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ tại toàn thế giới lượng tiêu thụ trong bảng đứng hàng thứ 2, sau xếp ở vị trí thứ 3 MU 140 vạn cái nhiều một chút, nhưng lại sau xếp ở vị trí thứ nhất Real Madrid phải kém hơn không ít. Bởi vì Galactico tại 2013 năm quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ liền cao tới 260 vạn cái. Trong đó Dương Dương quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ liền vượt qua 200 vạn kiện. Đây là một cái con số cực kỳ kinh người. Thuần túy bóng đá đánh giá, Dương Dương kéo theo quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ là trước nay chưa từng có. Mà lại căn cứ Adidas cung cấp số liệu biểu hiện tiêu thụ khu vực trải rộng các nơi trên thế giới, châu Âu, châu Á cùng Bắc Mỹ, ba cái địa khu là lượng tiêu thụ lớn khu vực. Cái này cũng đã chứng minh Dương Dương tại toàn thế giới lực ảnh hưởng. Nếu như dứt bỏ đội bóng không nói, 200 vạn kiện lượng tiêu thụ cùng đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tổng lượng. Tiêu thụ so ra, Dương Dương cũng là đứng hàng đệ nhất thế giới. Cái này đó có thể thấy được một mình hắn giá trị buôn bán liền đã đạt đến kinh người độ cao. Thuần túy bóng đá còn đặc địa phỏng vấn Real Madrid Bộ Công Thương chủ quản Jose Sanchez. Từ phía sau đối Dương Dương giá trị buôn bán cho cực cao khẳng định. Rất nhiều cụ thể số lượng chúng ta còn không cách nào đối ngoại cung cấp. Ta duy nhất có thể nói chính là, liền xem như dạng này, hắn giá trị buôn bán vẫn là bị xa xa đánh giá thấp. Hơn nữa còn có to lớn tiềm lực không có khai quật ra. Jose Sanchez còn lộ ra, Adidas đang suy nghĩ cùng Dương Dương ký tên một phần trước nay chưa từng có giá trên trời hợp đồng. Phần này hợp đồng đem khóa chặt Dương Dương tương lai chức nghiệp kiếp sống. Thậm chí bao gồm xuất ngũ về sau. Cái này sẽ là lớn nhất từ trước tới nay một phần người tài trợ hợp đồng. Đồng thời cũng đem để càng nhiều người xem đến Dương Dương trên người tiềm lực cùng giá trị. Ngày 8 tháng 4 muộn, Champions League bát cường đấu vòng loại thứ 2 hiệp tranh tài. Tuy nói thủ hiệp đã 4-0 toàn thắng đối thủ. Nhưng Real Madrid tại thứ 2 hiệp trong trận đấu như trước vẫn là không dám khinh thường. Toàn đội chỉ có Dương Dương bởi vì thời gian dài kiên trì tranh tài. Đồng thời chân trái lại có rất nhỏ thương thế. Cho nên trận đấu này bị Ancelotti bỏ vào ghế dự bị bên trên thay phiên nghỉ ngơi. Từ Suarez thay thế Dương Dương, đội bóng khai thác 4-3-3 trận hình. Trận đấu này là tại bàng bạc trong mưa to tiến hành. Song phương sai lầm đều tương đối nhiều. Phút thứ 16, Marcelo cánh trái lên cầu truyền bên trong, đánh vào Piszczek thụ thương, bị trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Di Maria tự mình chủ đá phạt đền trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Có thể nói, cái này một hạt penalty đã cơ bản tuyên án Dortmund tử hình. Nhưng Đại Hoàng Phong, Bumblebee, vẫn như cũ 10 phần ương ngạnh. Phút thứ 24, Friedrich hậu trường một cước 60m truyền xa, đánh tới Real Madrid phòng tuyến sau lưng. Lửa nhỏ tiễn Roy lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng xuyên thẳng sau lưng. Tiếp vào cầu về sau, lóe lên xuất kích Casillas, đẩy bắn không môn đắc thủ. Vì Dortmund san đều tỷ số điểm số, Dương Dương ngồi tại ghế dự bị bên trên, nhưng cảm xúc lại là hết sức kích động, nhất là khi nhìn đến Roy dẫn bóng về sau, cả người đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, đi vào bên sân. Dùng sức vỗ tay, khích lệ trên sân bóng đồng đội, đồng thời trên tay cũng đang không ngừng khoa tay lấy động tác. Hiển nhiên là đang nhắc nhở mình đồng đội hẳn là làm sao điều chỉnh đấu pháp. Trong đó, rất rõ ràng một điểm chính là, Real Madrid trận đấu này thẳng truyền bóng rất ít, đều là đang đánh hai cánh. Nhưng trên thực tế, Dortmund hai tên trung vệ quay người đều lệch chậm. Suarez là có ưu thế, chúng ta hẳn là càng nhiều bắt lấy điểm này đến đánh. Dương Dương hiển nhiên có chút khí khổ, hướng phía Zidane phàn nàn nói. Zidane cùng Ancelotti liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Bọn hắn ngược lại là không có chút nào cảm thấy Dương Dương bao biện làm thay. Từ một điểm này thì càng có thể nhìn ra Dương Dương bóng đá trí tuệ cùng đối với đối thủ hiểu rõ, bởi vì hắn là trực tiếp cùng Dortmund đọ sức qua rất nhiều lần cầu thủ. Mà lại tại một tuần trước, hắn mới 3 lần công phá Dortmund cầu môn, còn có ai so với hắn hiểu rõ hơn Đại Hoàng Phong? Bumblebee, phòng thủ, quả nhiên, tại trải qua Dương Dương nhắc nhở về sau, Real Madrid hai cánh bắt đầu cải biến đấu pháp, đến trước trận về sau. Càng nhiều trở lại trung lộ, từ David Silva cùng Modric đến phụ trách thẳng truyền. Hazard cùng Di Maria bên trong cắt cũng nhiều hơn khai thác thẳng truyền sau lưng. Để Suarez đi sông, phút thứ 30, khoảng cách Dortmund San đều tỷ số điểm số vẻn vẹn 0-6 phút. Hazard cánh phải bên trong cát, đưa ra một cước thẳng truyền. Suarez nhanh chóng xuyên thẳng sau lưng hình thành đơn đao, ngừng cầu chọn qua thủ môn Weidenfeller, vì Real Madrid lại xuống một thành. Xinh đẹp, Dương Dương ở đây bên cạnh đại lực vỗ tay reo hò. Đây mới là Real Madrid, hẳn là đá ra tính nhắm vào đấu Pháp. Dortmund dám ép ra bước đoạt, kia Real Madrid liền đánh bọn hắn sau lưng. Ai sợ ai a? Phải biết, Real Madrid thủ hiệp có 4 cái dẫn bóng ưu thế. Bây giờ tại sân khách đánh lớn đối công chiến, đối Dortmund càng bất lợi. Bất quá, Real Madrid dẫn bóng 7 phút sau, Ramos hậu trường ngược lại chân sai lầm. Iaramendi không thể cướp được cầu. Roy cắt bóng sau đột nhiên chen vào, phân cầu cho Lewandowski, từ phía sau gõ cửa đánh trúng cột dọc. Roy đuổi theo bù bắn trúng đích. 2-2, Dương Dương ở đây bên cạnh rất bình thường im lặng. Xa xa chỉ vào Ramos, một câu đều không nói, nhưng thần sắc lại bán hắn. Ramos gia hỏa này vẫn luôn là dạng này. Tốt thời điểm chính là thiên thần hạ phàm, xảy ra vấn đề thời điểm đơn giản để cho người phát điên. May mà chính là giữa trận lúc nghỉ ngơi, Ancelotti bắt đầu tiến hành điều chỉnh, đổi lại Mascherano, đội bóng bắt đầu khai thác càng thêm ổn thỏa chiến thuật đấu Pháp. Cuối cùng, Real Madrid sân khách 2-2 chiến thứ 2 hòa Dortmund. Tổng số 6-2 thuận lợi tấn cấp bán kết, mà bán kết một trận khác tranh tài. Bayern Munich sân nhà 3-1 đánh bại MU. Lại một lần nữa tại bán kết bên trong gặp được Real Madrid. Đây cũng là hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ ở giữa liên tục hai cái mùa giải tại bán kết tao. Ngộ, Real Madrid trên dưới đều thề phải rửa sạch nhục nhã. Mọi đội bóng thì là gặp phải những năm gần đây nghiêm trọng nhất tan tác. Mỗi đầu chiến tuyến đều không ngoại lệ. Điều này cũng làm cho người cảm thấy sầu lo. Bởi vì Ferguson về hưu về sau, MU trước sau hai cái mùa giải biểu hiện có cách biệt một trời. Champions League bát cường đấu vòng loại về sau, thụ nhất ngoại giới chú ý không phải tranh tài bản thân. Bởi vì 2-2 tranh tài bản thân cũng không có quá nhiều điểm sáng. Ngược lại là ở đây một bên, Dương Dương chỉ huy đội bóng tràng diện, cùng hắn cùng Ancelotti cùng Zidane giao lưu, đều để truyền thông cùng fan bóng đá cảm thấy mới mẻ. Ancelotti tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cười biểu thị, đội bóng hơn nửa hiệp cái thứ hai dẫn bóng chính là đến từ Dương Dương chỉ huy. Ta cảm thấy, hắn đối với thế cục quan sát muốn so ta càng thêm nhạy cảm. Hắn bắt giữ thời cơ năng lực càng mạnh. Real Madrid huấn luyện viên trưởng còn nói đùa mà tỏ vẻ. Nhận quy tắc hạn chế, bằng không mà nói, hắn sẽ cân nhắc để Dương Dương tiến vào huấn luyện viên tổ. Trên thực tế, mỗi một trận đấu trước đó, hắn đều sẽ tiến hành tỉ mỉ mà chuẩn bị cùng phân tích. Hắn đối mỗi một cái đối thủ đều 10 phần hiểu rõ. Đối mỗi nhất danh cầu thủ đặc điểm đều rõ ràng tại ngực. Cái này khiến hắn tại trên sân bóng phát huy đến tốt hơn, xuất sắc hơn. Ancelotti cho rằng, Dương sao chuẩn bị thành danh nhất danh xuất sắc huấn luyện viên trưởng tiềm chất. Từ trên người hắn, ta thấy được hắn tương lai tại chấp giáo trên đường lấy được thành công khả năng. Không, phải nói, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ thành công. Bởi vì nhiều khi, hắn một chút ý nghĩ, ngay cả ta cùng Zidane đều cảm thấy tán thưởng. Nhưng đối với đến từ huấn luyện viên trưởng khen ngợi, Dương Dương lại cười lắc đầu biểu thị, mình lúc ấy thật sự là quá khẩn trương, ta phi thường tôn trọng huấn luyện viên trưởng cùng huấn luyện viên tổ. Ta xưa nay không cảm thấy mình là đang chỉ huy đội bóng, bởi vì tại trên sân bóng, ta thường làm như vậy, chỉ là đêm nay ta ngồi ở bên sân. Đối với Ancelotti, Dương Dương đưa cho cực cao đánh giá. Cho là hắn là danh phù kỳ thực chiến thuật đại sư. Nếu như muốn ta tuyển ra đương kim thế giới bóng đá tốt nhất huấn luyện viên trưởng, ta ta có thể không chút do dự nói ra khỏi miệng. Ancelotti khẳng định là trong đó một cái. Còn có ai? Ha ha, Benitez, Van Gaal, Guardiola, Ferguson, cùng những này danh xuất so sánh. Ta còn có rất nhiều đồ vật muốn học. Nhưng bây giờ, đối với ta mà nói, hiện giai đoạn trọng yếu nhất vẫn là đá bóng tốt, mà không phải cân nhắc còn lại. Ta hy vọng có thể dùng càng nhiều dẫn bóng, tốt hơn biểu hiện, trợ giúp đội bóng lấy được càng nhiều thắng lợi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?